Tháng ngày làm nguyệt lão cho yêu quái. Quyển 1 chương 13. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 13 Cao lĩnh Chi Hoa và Hồ 1313. Lý Canh dần từ nhỏ đã ở trên núi tu luyện. Y là một đứa trẻ bị vứt bỏ, được sư phụ nhặt về nuôi nấng, quen với phương thức sống trên núi. Hai mươi mấy năm qua y đều liều mạng tu hành để có thể báo đáp được công ơn nuôi dưỡng, trong từ điển không tồn tại từ vui chơi. Vật đổi sao rời, hiện tại đạo sĩ không giống như trước phải kiêng ăn mặn, cũng có thể tự do kết hôn lập gia đình, một phần đạo sĩ ở lại liên minh, một phần hòa vào xã hội, cong cong thần côn, đuổi đuổi tiểu yêu tiểu quỷ làm loạn. Lý Canh dần thuộc về người trước, y thậm chí xem thường chủ nghĩa hưởng lạc, cho là người tu đạo không nên bị những thứ đó nhiễu loạn tâm thần. Nhiều năm như vậy, hai chữ khắc kỷ giống như một cái gông xiềng, y đem mình đặt trong một cái vòng, không quan tâm đến thế giới bên ngoài. Đánh vỡ tấm sắt quy tắc của y, Hồ Nhất Loát Nhi là kẻ đầu tiên. Cái tên này như vĩnh viễn không bao giờ chơi mệt, thấy y rảnh rỗi liền muốn kéo y ra ngoài cùng chơi. Không giống những hồ ly khác, hắn không quyến rũ người mà thích làm nũng, cũng rất hợp làm nũng. Lý Canh dần mềm lòng, y không phải người dễ dàng dao động, suy nghĩ nát óc cũng nghĩ không ra nguyên nhân, chỉ có thể đổ tội cho kết duyên thuật. Không ngờ lại bị yêu pháp ảnh hưởng như vậy, cho nên bây giờ nghe hồ ly muốn giải trừ quan hệ hiện tại sẽ cảm thấy không vui. Lý Canh dần ở trong lòng thở dài một tiếng, vẫn không nói gì. Thành thật mà nói thì, tôi chỉ là người mới, Nhan Chăn nói. Chờ tôi hỏi những kết duyên sư có kinh nghiệm xem có biện pháp nào hay không. Lý Canh dần nói, chuyện này bây giờ không cần gấp, việc cấp bách trước tiên là bắt được Uông Dịch. Uông Dịch trọng thương, rất có thể sẽ không xuất hiện trong quãng thời gian rất dài, nhưng sau khi chữa lành, Uông Dịch nhất định sẽ vội vã trở lại. Chỉ là không biết có trở lại Hát Đại hay không, tâm trả thù của hắn nặng, lần này vấp ngã ở chỗ tôi, sau này hẳn sẽ không buông tha tôi. Cũng không biết nên xem đây là chuyện tốt hay chuyện xấu, Nhan Chăn chỉ nghĩ đến tình huống tối hôm qua mà phía sau lưng đã lạnh buốt. Ai, mệt mỏi, chúng tôi muốn đi trước một bước, dụ Uông Dịch ra. Dụ ra, Nhan Chăn cảm thấy cái thao tác này quá khó rồi. Làm sao dụ, Hồ Nhất Loát Nhi bất mãn bị bọn họ cho ra rìa, xen vào nói. Tìm cho hắn một nam nhân bổ dưỡng, tìm ai được, Nhan Chăn bỗng nhiên nổi lên tâm tư đùa giỡn, cô y nói. Tìm Hứa Bạch Thuật, Lý Canh dần liếc mắt nhìn Hồ Nhất Loát Nhi một cái, chỉ thấy Hồ Ly tức giận nói. Ngươi dám, âm thanh còn rất cao, Lý Canh dần liền mở to mắt. Vậy giao cho Lý Đạo Trưởng đi, Nhan Chăn nhìn thấy động tác của Lý Canh dần. Lý Đạo Trưởng tiên phong đạo cốt, khẳng định đại bổ. Lý Canh dần còn chưa tỏ thái độ gì, vậy mà người ở bên cạnh so với y còn phản ứng nhanh hơn. A, y không được. Lần này hai người đều rất giật mình, Nhan Chăn cười cười. Tại sao lại không được? Đương nhiên không được, bộ dạng này của y, mặt lạnh như ngươi thiếu tiền y ấy. Hồ Nhất Loát Nhi nói tới cây ngay không sợ chết đứng. Người ta sao có thể để ý y chứ? Hơn nữa, Uông Dịch đã từng gặp y, còn có thể bị lừa. Ha, ta đùa thôi, Nhan Chăn nhìn thấy bộ dạng của hắn liền muốn cười, cảm giác mình rất xấu rồi. Không phải sốt ruột. Ai sốt ruột, Hồ Nhất Loát Nhi thiếu chút nữa dậm chân, đùa thì đùa, chuyện đứng đắn vẫn phải nghĩ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Lý Canh dần đưa ra mấy biện pháp, nhưng Nhan Chăn cảm thấy rất dễ dàng gây ra động tĩnh. Hiện tại cậu đang là nhân vật đề tài, không muốn lại khiến người khác chú ý, cho nên đều từ chối. Thảo luận lâm vào thế bí, Hồ Nhất Loát Nhi bỗng nhiên nói. Các ngươi, sao không nghĩ tới ta này? Nhan Chăn nhìn hắn. Ngươi có chủ ý gì tốt? Hồ ly chúng ta dù gì cũng thuộc loài chó. Hắn chỉ mũi của mình. Hắn bị thương, dù dùng pháp thuật che giấu tốt cỡ nào, cũng không giấu được mũi của ta. Đôi mắt Nhan Chăn tỏa sáng, đứng dậy nắm chặt tay Hồ Nhất Loát Nhi. Nhất Loát, hình tượng của ngươi ở trong lòng ta chưa bao giờ to lớn như bây giờ. Người chung quanh đều quăng tới ánh mắt kỳ quái. Hồ Nhất Loát Nhi ngượng ngùng, lại có chút đắc ý. Vâng. Vâng, hiện tại đã biết ta lợi hại chưa? Tìm ra phương pháp dụ Uông Dịch, mà Uông Dịch ẩn mình cụ thể ở đâu lại là vấn đề. Hát Đại lớn như vậy, muốn tìm ra đâu phải chuyện dễ dàng, huống chi hắn không nhất định sẽ trốn ở Hát Đại. Cậu và Hồ Nhất Loát Nhi trong hình thể con người ở thời điểm giữa chưa ít người đi quanh trường học, xuất phát từ ký túc xá của Nhan Chăn, ven đường còn có chút mùi máu vương lại cùng mùi tanh của hổ yêu. Mà đi tiếp một đoạn, mùi dần dần nhạt đi, thậm chí bị mùi của phố ăn vặt hoàn toàn át mất. CMN, Hồ Nhất Loát Nhi nói, ta ngửi thấy mùi da gà giòn rất ngon. Nhan Chan, ta đói, Hồ Nhất Loát Nhi ủy khuất nhìn cậu, dùng ánh mắt điên cuồng ám chỉ. Nhan Chan vô cùng đáng thương, ánh mắt đầy tình ý mà nhìn lại hắn, miệng vô tình nói. Làm xong việc trước, không cho ăn, bọn họ tìm kiếm không có kết quả, Hồ Nhất Loát Nhi bỗng nhiên trốn sau lưng cậu. À, phép thuật sắp mất hiệu lực, Nhan Chan biểu thị có thể đưa hắn trở lại, trên đường cậu nhìn thấy dây tơ hồng đẹp đẽ trên ngón tay của Hồ Ly, lại nghĩ tới phản ứng của Lý Canh Dần, đột nhiên cảm giác đây có lẽ cũng không phải là một đoạn nghiệt duyên. Hồ Nhất Loát Nhi thực sự hy vọng giải trừ kết duyên thuật sao? Nói đi nói lại, Hồ Nhất Loát Nhi nói, đạo sĩ túi vóc người rất đẹp nha. Nhan Chan, hả, sao đột nhiên lại xuất hiện đề tài này? Ta muốn dọa y một chút, liền thừa dịp y tắm rửa nhảy vào buồng tắm, sau đó đột nhiên xuất hiện ở trước mặt y. Hồ Nhất Loát Nhi nói đến đây trên mặt khó kiềm chế mà lộ ra mỉm cười. Ta thực sự đúng là hồ ly xấu xa, hì hì hì. Chờ đã, ngươi trực tiếp đi vào. Nhan Chan giật mình nói, ngươi lại còn sống sót. Có hồng tuyến nha, Hồ Nhất Loát Nhi hiện giờ y như một tên cặn bã, cả lơ phất phơ nói. Hắn không nỡ giết ta. Nhan Chan cảm giác hai người này thật sự có sự tình, mà bọn hắn lại không ý thức được. Ngươi bây giờ vẫn chán ghét Lý đạo trưởng sao? Nhan Chan nói bóng gió, nếu như hai người này có thể cùng nhau, cậu rất vui vẻ, cũng lược được không ít phiền phức. Chán ghét, không ghét ta dọa hắn làm gì? Hồ Nhất Loát Nhi lắc lắc ngọn tóc, có điều, hiện tại cũng không ghét lắm, y mà cười nhiều một chút, thì sẽ rất dễ nhìn mà. Nói tới chỗ này, hắn bỗng nhiên kề sát vào tai Nhan Chan nói. Chủ yếu là y có cơ bụng 8 khối. 8 khối, Nhan Chan căm giận nghĩ, nhìn xem, đây mới là vóc người nam thần tiêu chuẩn. Hiện tại Nguyên Hoa trừ mặt ra không còn gì hấp dẫn. Đây không phải là buộc cậu treo tường à, ta dự định chờ lúc y ngủ sờ một cái. Hồ Nhất Loát Nhi tiếp tục bộc lộ suy nghĩ nguy hiểm của hắn, thiếu chút nữa liền đuôi cáo không kiềm được lộ ra. Đừng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không tìm đường chết sẽ không phải chết. Nhan Chan thật sợ sức mạnh hồng tuyến không lớn lắm. Tiểu tử này sớm muộn cũng có ngày bị Lý Canh Dần giết chết. Ngươi coi chừng y cầm kiếm xuyên chết ngươi. Hồ Nhất Loát Nhi, hừ, một tiếng, chỉ bằng y. Hồ Lưu tiến vào kết giới liền biến trở về nguyên hình. Nhảy nhảy nhót nhót nhảy lên cửa sổ lầu hai Lý Canh Dần đang đứng. Thực sự là càng nhìn càng cảm thấy được hai người bọn họ phù hợp. Nhan Chan nhìn chăm chú hồi lâu, trong đầu bắt đầu ảo tưởng về câu chuyện tình cảm của đạo sĩ cùng hồ ly ngốc nghếch, càng nghĩ càng kích động, yêu thương mà thở dài. Ta cũng muốn yêu, tìm ai yêu đương đây? Nhan Chan loại bỏ Nguyên Hoa đầu tiên, bạn trai lý tưởng cũng chỉ là lý tưởng mà thôi, bản thân vẫn muốn hiểu biết thực tiễn một chút. Cậu lung ta lung tung suy nghĩ một đống, buổi tối tìm Hoa Minh Vũ cùng ăn cơm. Lúc này hai bạn cùng phòng ồn ào cũng đi theo, hơn nữa thái độ vẫn không khác thường ngày. Hoa Minh Vũ nói, đứng ngốc ở chỗ này làm gì, còn không đi chiếm chỗ tốt đi. Nhan Chan, ồ, cậu còn chưa rõ hướng sự việc phát triển, đã bị Hoa Minh Vũ túm vào. 4 người ngồi một bàn, một người bạn cùng phòng còn cho cậu một bát cháo. Nhan Chan cảm giác mặt trời hôm nay mọc đằng Tây rồi. Không phải, tình huống gì đây? Trên đường về ký túc xá, Nhan Chan len lén cùng Hoa Minh Vũ nói. Chuyện gì vậy? Bọn họ tối hôm qua đều nằm mơ. Hoa Minh Vũ nói mà muốn cười. Vương Đỉnh mơ thấy mình bị yêu quái bám vào người, cùng Tiêu Nhất Thanh yêu đương. Là cậu bổng đánh Nguyên Ương tách hai người bọn họ tỉnh lại thì ghê tởm chết đi được. Liền cảm thấy đặc biệt vui mừng vì có cậu. Nhan Chan, pháp thuật này của Lý Canh Dần cũng thật đặc biệt. Nhan Chan giờ khóc giờ cười, không thể làm gì khác hơn là nói. Này cũng quá buồn cười rồi. Còn có chuyện nữa, Hoa Minh Vũ nói, tôi gần đây cảm thấy mình quá rỗi rãnh, muốn tìm chút chuyện để làm. Thấy đội bóng rổ đang chiêu mộ nam quản lý, muốn tham gia thử xem. Đi đi, Nhan Chan cảm thấy rất tốt. Đi thôi, là như vậy. Hoa Minh Vũ có chút ngượng ngùng. Muốn nhờ cậu giúp một chuyện, lần đầu thấy cậu ta nhăn nhăn nhó nhó như vậy, Nhan Chan không nghĩ ra mình có thể giúp đỡ được gì, Thế nhưng Hoa Minh Vũ bây giờ là người bạn tốt nhất của cậu. Cậu sẽ giúp đỡ hết mình. Cậu nói trước đi xem nào. Cậu với Nguyên Hoa có phải là quan hệ rất tốt không? Cậu ta là đang nói đến việc hai người gọi điện lúc trước. Bởi vì người muốn vào vị trí này rất nhiều, nên tôi muốn hỏi, có thể hay không? Nhờ hắn nói hộ với đội trưởng một tiếng. Nhan Chăn do dự, cậu và Nguyên Hoa tuyệt đối không tính là quan hệ tốt, nhưng người khác thì không nghĩ như vậy. Nếu giờ cậu từ chối, không biết Hoa Minh Vũ sẽ nghĩ như thế nào? Dù sao cậu và Nguyên Hoa là thật sự có chút qua lại, cho nên Hoa Minh Vũ mới tìm cậu giúp. Tôi, cậu đang nghĩ vẫn nên từ chối thôi. Lời nói chưa ra khỏi miệng, Hoa Minh Vũ đã cấp cho cậu một nấc thang. Không được cũng không sao. Chuyện này cậu quả thật không cần can thiệp, tôi cũng không muốn làm cậu khó xử. Cậu ta vừa nói như thế, Nhan Chăn lại cảm thấy ngượng ngùng. Cậu nói, kỳ thực quan hệ giữa tôi và Nguyên Hoa không tính là tốt lắm, hắn đối với tôi. Có chút hiểu nhầm, Hoa Minh Vũ gật gật đầu tỏ vẻ đã hiểu. Tôi hiểu, Nhan Chăn nói, tôi cảm thấy là cậu không hiểu. Không có việc gì, anh em thật sự không muốn khiến cậu khó xử. Hoa Minh Vũ nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngày mai tôi tự đi thử xem, cái này không được thì tìm cái khác, không sao. Nhan Chăn muốn bồi thường một chút, nghĩ tới đến ngày mai Lý Canh Dần trực ban, vừa vặn thuận tiện đồng thời tìm tung tích Uông Dịch, vì vậy nói. Ngày mai mấy giờ, tôi với cậu cùng đi. Nguyên Hoa ở phòng thay đồ bỗng hắt hơi một cái. Bị cảm, Hứa Bạch Thuật nói, đừng vì mùa hè mà thả lỏng. Chắc không phải đâu, tao nào có kém như vậy. Nguyên Hoa nói không chừng là có người nhớ tao rồi, người nhớ mày cũng đâu có ít. Hứa Bạch Thuật trêu ghẹo nói, vậy chiều nay mày không cần làm gì cả, cứ ngồi ở đây hát hơi thoải mái đi. Một đồng đội khác nói, đội trưởng, cậu đúng là có mắt nhìn, đây rõ ràng là có chuyện. Chuyện gì, nam sinh cũng yêu thích tám chuyện, lúc này toàn bộ tụ họp lại đây hỏi. Biến ra chỗ khác, Nguyên Hoa mạnh mẽ vỗ vai một người khiến cậu ta gào ầm lên. Hóng hớt gì, còn chưa xem bát tự đâu. Ồ, mọi người ồn ào. Nguyên Hoa xoa mũi, bỗng nghĩ, Nhan Chăn vẫn luôn không xa không gần mà trêu chọc hắn, hoàn toàn không ra tay trực tiếp như với người khác, hẳn là vì hắn đặc biệt. Nếu là như vậy, liệu hắn có nên cân nhắc nghiêm túc đàm luận với cậu về việc tìm đối tượng không? Cách chương.